Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1700, Chư Hoàng Thống Soái. Góc truyện audio.com. Lời ấy sai rồi, Tuyết Thư lão nhân lắc đầu nói. Chư vị đều là người biết chuyện tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Man tộc, Long tộc cùng Côn tộc nếu là bị diệt, kế tiếp chính là chúng ta nhân tộc. Một thân hoàng giả trầm mặc không nói. Trên thực tế, năng tu luyện đến nước này, tự nhiên thấy rõ thế cục. Chỉ bất quá, bọn hắn trải qua nghìn khó vạn hiểm mới tu luyện đến một bước này, đạt tới đỉnh cao, là có cơ hội có thể độ kiếp phi thăng, trở thành tiên nhân, tiến về trước trong truyền thuyết tiên giới. Nhưng nếu là gia nhập trận này đại chiến, hơn nữa là cùng ngũ đại hung tộc đại chiến, chính là sinh không khỏi mình rồi. Tô Tử Mặc không nói gì. Hắn tin tưởng, đạo lý này, đừng nói là hoàng giả, tuyệt đại đa số tu chân giả đều có thể minh bạch. Những thứ này hoàng giả do dự chần chờ, không chịu đứng ra đây, chủ yếu vẫn là lo lắng cho mình thân vẫn tại đây trận đại trong chiến đấu. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn nếu là phi thăng rời đi thiên hoang đại lục, nhân tộc cùng bọn họ có cái gì liên quan? Một khi phi thăng thượng giới, đừng nói là thiên hoang nhân tộc, coi như là bọn họ tông môn, tại chư hoàng trong lòng cũng không tính là cái gì ràng buộc rồi. Đối với hoàng giả mà nói, độ kiếp thành tiên, là bọn hắn duy nhất truy cầu. Vì vậy, tu vi cảnh giới càng cao tu sĩ, như là lão tổ, hoàng giả, đều rất ít đặt chân thiên hoang, đi để ý tới tất cả đại tông môn thế lực tranh đấu. Như là muôn đời nhân hoàng như vậy, coi như là tại phi thăng thượng giới, nhưng tâm hệ thiên hoang người, nhiều năm như vậy cũng chỉ có cái này một cái. Không Vân Tăng Nhân nói, kỳ thật đây không phải là riêng là môi hở răng lạnh đạo lý. Vạn tộc trên đại hội, Long tộc đứng ra đây, trợ giúp qua chúng ta. Nếu là không có thần Long Hoàng đối với ngũ đại hung tộc chấn nhiếp, cũng chưa chắc có thể có đằng sau nghìn năm, vạn tộc cùng tồn tại bố cục. Hôm nay, Long tộc gặp nạn, chúng ta làm sao có thể bỏ mặc? Ở kiếp này Kiếm Hoàng đột nhiên hỏi, thần Long Hoàng trên đời, ngũ đại hung tộc làm sao sẽ đột nhiên chất vấn? Chẳng lẽ song phương thật muốn liều cái cá chết lưới rách? Bởi vì thần Long Hoàng đã chết, Tô Tử Mặc không có giấu giếm, đem mấy ngày nay chuyện phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Ở đây chư hoàng đều là thần sắc ngưng trọng, thần Long Hoàng đã chết, ngũ đại hung tộc bên kia tính cả Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng, lại có ba tôn lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông hoàng giả xuất thế, cái này còn thế nào đánh? Muốn ta nhìn hay là thôi đi, coi như là chúng ta đứng ra đây, trợ giúp ba đại hung tộc cũng hoàn toàn ngăn không được ngũ đại hung tộc liên thủ chi uy. Kiếm Hoàng đám người nguyên bản còn có chút ý động, nhưng lúc này, nghe được tin tức này, rồi lại buông tha cho. Tô Tử Mặc cười cười, nói. Các ngươi cho rằng, trốn ở cái này thượng cổ chiến trường ở bên trong, có thể tránh được một kiếp. Phần đông hoàng giả không muốn ra tay, còn có một trọng yếu nguyên nhân, chính là tại đây thượng cổ chiến trường ở bên trong, hung tộc hoàng giả vô pháp xông tới, bọn hắn ít nhất năng giữ được tính mạng. Ngươi có ý tứ gì? Kiếm Hoàng nhíu mày hỏi. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Thần Long Hoàng, Côn Hoàng, Man Hoàng ba người, đều là tại chính mình tổ địa bị giết, không có dị tộc mà là chết tại tộc nhân mình trong tay. Các ngươi tại đây thượng cổ chiến trường ở bên trong, có thể bảo chứng chính mình bất tử. Góc truyện audio.com. Nghe được câu này, ở đây chư hoàng đều là trong lòng dùng mình, mọi nơi nhìn thoáng qua, lẫn nhau giữa, dần dần kéo ra khoảng cách thần sắc đề phòng. Tô Tử Mặc ý ở ngoài lời, rõ ràng cho thấy trong bọn họ cũng có thể có người nổi điên, chấn giết nhân tộc hoàng giả. Hoàng giả giữa, nếu là quang minh chính đại tranh đấu, rất khó quyết định sinh tử. Nhưng nếu không hề phòng bị bên dưới, đột nhiên ra tay, cái này khó nói. Vũ Hoàng, lời này của ngươi là có ý gì? Chí Vấn Tăng Nhân hỏi. Ngươi nói là trong chúng ta có hoàng giả phản bội nhân tộc. Cái này khả năng không lớn đi. Tô Tử Mặc không đáp lại nói. Mặt khác vẫn có một việc chắc hẳn chư vị còn không có chú ý tới. Chỗ này thượng cổ chiến trường, nhân hoàng lưu lại cấm chế lực lượng, đã tại dần dần suy kiệt. Cái gì, nhân tộc chư hoàng thần sắc biến đổi. Bọn hắn có thể không chỗ cố kỵ ở chỗ này tu hành, cũng là bởi vì nơi này có nhân hoàng cấm chế, hung tộc hoàng giả vào không được, đây là bọn hắn cuối cùng che chở chi địa. Như là nhân hoàng cấm chế không ngừng suy yếu, bọn hắn cũng sẽ bại lộ tại các đại hung tộc hoàng giả trước mặt. Nhân hoàng cấm chế, muôn đời không tiêu tan, tại sao lại ở như vậy ở kiếp này đột nhiên suy yếu? Cực Nguyên Hoàng lộ ra hồ nghi chi sắc, nhíu mày nói ra. Hoàng Vũ, ngươi cũng đừng ăn nói. Bịa chuyện, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, nói. Nghìn năm lúc trước nhân hoàng tiền bối hàng lâm thiên hoang, đánh vỡ cái này một phương thế giới hàng rào, khiến cho cái này phiến thiên địa không trọn vẹn, pháp tắc hỗn loạn. Nhân hoàng tiền bối từng nói qua, này sẽ tạo thành cái gì hậu quả, liền hắn đều không rõ ràng lắm. Bất quá trước mắt một cái hậu quả chính là cái này mảnh thượng cổ chiến trường trong cấm chế lực lượng đang không ngừng suy yếu. Các ngươi chỉ cần dò xét cha một chút tự nhiên có thể biết việc này thiệt giả. Không đợi Tô Tử Mặc nói xong, cũng đã có nhân tộc hoàng giả tản ra thần thức dò xét lấy cái này phiến thiên địa cấm chế. Một thân hoàng giả sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hôm nay, bày tại trước mặt bọn họ cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là cùng theo hoang vũ cùng long tộc côn tộc man tộc liên thủ đối kháng ngũ đại hung tộc. Hoặc là tự đợi đến long tộc côn tộc cùng man tộc bị diệt ngũ đại hung tộc hoàng giả tìm tới tận cửa rồi, đưa bọn chúng chấn sát. Độ kiếp đang mang trọng đại, không có hoàn toàn chuẩn bị ai cũng không dám đi nếm thử. Cái thiên kiếp này cũng không phải là bình thường lực lượng, một khi không chịu nổi tại chỗ cũng sẽ bị bổ đến hồn phi phách tán, liền nguyên thần chạy đi cơ hội đều không có. Không Vân Tăng Nhân nói, ta đồng ý liên thủ long tộc, vừa nói, Không Vân Tăng Nhân đứng dậy, ta cũng đồng ý Chí Vấn Tăng Nhân theo sát phía sau. Phiêu Tuyết Cốc Hoàng giả, Bá Vương Điện Hoàng giả chờ có hơn 10 vị hoàng giả cũng đều nhao nhao đứng dậy. Kiếm Hoàng đám người liếc mắt nhìn nhau cũng đều đã có quyết định. Hôm nay, chỉ có hai con đường, hoặc là chủ động một trận chiến, www. Bách ngốc sát, còn bác một tia sinh cơ, hoặc là cũng chỉ có thể chờ chết, rất lựa chọn tốt. Kiếm Hoàng trầm giọng nói, cùng long tộc liên thủ có thể, bất quá, người Vũ Hoàng đều muốn thống soái chúng ta, sợ thì không cách nào phục chúng đi. Cửa Đông Thương Hoàng cũng hơi hơi cười lạnh nói. Hoàng Vũ người mới vừa vặn phong hoàng, lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông, còn là không có gì lực sát thương sinh bất tức. Góc truyện audio.com, trừ hoàng thống soái vị trí, ở đây những thứ này hoàng giả ai cũng so với ngươi có tư cách. Vũ Hoàng đến muôn đời nhân hoàng truyền ngôi, hắn chính là ở kiếp này nhân hoàng, ta sẽ toàn lực phụ tá Vũ Hoàng. Thuyết thư lão nhân trầm giọng nói ra. Thuyết thư lão nhân lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông, lúc này, lại lựa chọn đành phải Tô Tử Mặc bên dưới, cái này ủng hộ độ mạnh yếu thật lớn. Hắc hắc, Tây Môn Kính Hoàng cười quái dị nói. Người Huyền Hoàng là nhân hoàng điện truyền nhân, tự nhiên muốn nghe lệnh y, bất quá chúng ta cùng hắn Hoàng Vũ cũng không có gì liên quan. Một cái vừa mới phong hoàng người, đã nghĩ muốn thống điều khiển chư hoàng, thật sự là buồn cười. Vũ Hoàng tuy rằng vừa mới phong hoàng, nhưng phong hoàng thời điểm, liền chấn sát Vũ Hoàng, ẩn hoàng hai người. Bực này chiến lực ai có thể tới sánh vai, Phiêu Tuyết Cốc Hoàng giả nhịn không được trợ giúp Tô Tử Mặc nói một câu. Vậy cũng chưa chắc đi, Địa Sát Giáo Phục Hoàng âm trầm nói, tại hạ ngược lại là muốn cùng Vũ Hoàng luận bàn phía dưới thử xem Vũ Hoàng thủ đoạn. Khách chương.